Điểm dối lừa, chương 15, góc truyện audio.com. Delta là đơn vị lính chiến đấu duy nhất của Hoa Kỳ được miễn trừ mọi trách nhiệm hình sự. Chỉ thị số 25 của Tổng thống, EDD-25, đã đặc cách cho binh lính thuộc đội Delta quyền miễn trừ tất cả các trách nhiệm trước pháp luật. Kể cả luật về các hoạt động đặc nhiệm, một đạo luật quy định trách nhiệm hình sự đối với những ai lợi dụng quân đội nhằm tư lợi cá nhân để tiến hành các hoạt động hành pháp trong nội địa nước Mỹ, và để tiến hành các chiến dịch bí mật chưa được phê chuẩn. Các thành viên của Delta được lựa chọn từ đội lính tinh nhuệ, một biệt đội đặc biệt thuộc cơ sấu của đơn vị các chiến dịch đặc biệt có đại bản doanh ở pháo đài Bragg, Bắc Carolina. Những thành viên của Delta đều là những sát thủ được đào tạo bài bản. Họ là những chuyên gia trong các chiến dịch SWAT, giải cứu con tin, tấn công chớp nhoáng và tiêu diệt các thế lực thù địch giấu mặt. Do những điệp vụ họ mà tham gia đều được liệt vào danh sách tối mật, thông lệ nhiều tầng chỉ huy đã được giản lược thành một đầu mối duy nhất. Chỉ có một quan chức duy nhất chỉ huy mọi hoạt động của toàn đội. Vị chỉ huy đó thường là một sĩ quan cao cấp trong quân đội hoặc một nhân vật quyền thế nào đó trong nội các có đủ thẩm quyền điều khiển chiến dịch. Bất kể vị chỉ huy đó là ai thì các điệp vụ của đội Delta luôn được xếp vào loại tối quan trọng. Và các đội viên của Delta không bao giờ kể lại những nhiệm vụ mà họ được giao và đã hoàn thành. Với những thành viên khác của đội, cả với chỉ huy của đội lính tinh nhuệ, bay đến, chiến đấu, quên hết, đội lính Delta đang đóng quân phía trên vị tuyến 81 không hề bay. Cũng chẳng phải chiến đấu. Họ đang quan sát, Delta, một phải thừa nhận rằng đây là điệp vụ kỳ lạ nhất trong đời lính của mình. Nhưng anh đã được huấn luyện để không bị ngạc nhiên trước bất kỳ nhiệm vụ nào. Trong vòng 5 năm trở lại đây anh đã tham gia giải cứu con tin ở Trung Đông, theo dõi và tiêu diệt các nhóm khủng bố hoạt động trên đất Mỹ, và cả bí mật thủ tiêu một số phần tử nguy hiểm ở nước ngoài. Tháng trước, đội Delta của anh vừa dùng một robot bay siêu nhỏ để làm cho một chùm ma túy khét tiếng ở Nam Mỹ bị nhồi máu cơ tim. Sử dụng vi robot được gắn một cây kim titan chỉ nhỏ bằng một sợi tóc. Bên trong chứa loại hóa chất tạo cơn co mạch máu. Delta 2 đã điều khiển cho con vi robot bay vào nhà qua cửa sổ để ngỏ trên tầng 2. Tìm phòng ngủ của hắn và châm kim vào vai khi hắn đang ngủ say. Vì robot thoát ra ngoài qua cửa sổ và trở thành vô can trước khi cơn đau trong lồng ngực khiến gã thức giấc. Khi vợ gã thức dậy gọi xe cấp cứu thì Delta 2 đã điều khiển vì robot rút về căn cứ, không cần đào tường khoét ngạch và đột nhập. Cái chết có lý do tự nhiên, một điệp vụ hoàn mỹ. Mới đây, một vi robot được cài vào trong văn phòng của một thượng nghị sĩ tên tuổi đã truyền về những hình ảnh của cuộc truy hoan thác loạn. Đội Delta vẫn gọi đùa điệp vụ đó là thọc sâu vào sau lòng địch. Giờ đây, sau 10 ngày nằm tại chiếc lều này để làm nhiệm vụ do thám, Delta, một cảm thấy điệp vụ này sắp kết thúc, ngụy trang và giữ bí mật, điều khiển thiết bị bay vào trong và ra ngoài. Báo cáo chỉ huy nếu thấy có dấu hiệu bất thường. Delta, một đã được tôi luyện để không cho tình cảm xen vào chuyện công việc. Tuy nhiên, khi nghe thông báo vắn tắt nhiệm vụ lần này, tim anh đã thoáng loạn nhịp. Người ra lệnh cho họ hoàn toàn nặc danh. Mọi liên lạc đều diễn ra thông qua những kênh điện tử an toàn. Delta, một chưa một lần giáp mặt chỉ huy điệp vụ này. Delta, một đang chuẩn bị bữa ăn gồm những loại thực phẩm sấy khô cho cả đội thì chiếc đồng hồ trên tay anh và cả của hai người kia cùng kêu bíp bíp. Sau chốc lát, thiết bị liên lạc điện tử cạnh anh nhấp nháy đèn. Anh bỏ túi lương khô xuống và nhấc thiết bị liên lạc lên. Hai người kia im lặng quan sát. Chấm, Delta, một đây, anh nói vào chiếc micro điện tử. Ba âm tiết ấy lập tức được phần mềm nhận dạng giọng nói cài đặt trong hệ thống xử lý. Từng từ một được đánh số, rồi được mã hóa và truyền đến người nghe qua vệ tinh nhân tạo. Tại đầu máy của người gọi, với thiết bị y chang, những con số được giải mã, rồi được truyền qua từ điển phát âm điện tử. Những từ này được phát ra với chất giọng điện tử, Tổng thời gian của toàn bộ chu trình này là 80 phần ngàn của một giây đồng hồ. Chỉ huy đây, người điều khiển điệp vụ nói. Giọng nói từ Kryptok phát ra nghe lạ lùng, khác thường và phi giới tính. Tình hình thế nào, tất cả diễn ra đúng kế hoạch. Delta, một trả lời, tuyệt, có thay đổi trong chương trình hoạt động. 8 giờ tối nay, giờ miền đông, dân chúng sẽ được thông báo toàn bộ sự việc. Delta, một xem lại thời gian biểu. Chỉ còn 8 giờ nữa. Nhiệm vụ của anh ở nơi này sẽ sớm kết thúc. Thật dễ chịu, thêm một thay đổi nữa. Vị chỉ huy nói tiếp, thêm một đấu thủ nữa lên sới. Đấu thủ nào vậy, Delta, một chăm chú lắng nghe. Trò đỏ đen này hay đây? Lúc nào chả có một đấu thủ đợi sẵn bên ngoài sới. Chúng ta có thể tin tưởng cô ta không? Cần phải theo dõi sát người này. Nếu có sự cố thì sao ạ? Giọng người chỉ huy không chút do dự. Thì làm theo đúng phận sự của các anh. Cách chương.